Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 305, dẫn bóng một cái tiếp một cái. Cỡ nào xinh đẹp phản kích a? Sướng ngôn viên đối Liverpool lần này phản kích đắc thủ khen không dứt miệng. Arsenal vì bọn họ quy mô để lên bỏ ra đại giới. Van Dijk tại thi đấu vòng tròn thủ vòng liền có một lần truyền xa cầu xúi dục phản kích. Lần này, hắn lần nữa hiện ra làm cho người kinh ngạc truyền xa cướp pháp. Liverpool phản kích phi thường cấp tốc. Coutinho truyền bóng chính xác tìm tới Giang. Một cước để cho người ta nhảy dựng lên reo hò là lốp bóng. Flop từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, giơ cao hai tay phóng tới bên sân. Đối với cùng Arsenal tranh tài, Flop là từng có tỉ mỉ nghiên cứu. Từ gần nhất mấy cái mùa giải đến xem, Arsenal tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau chiến tích có thể nói là phi thường hỏng bét. Chi này đội bóng thường thường tại loại này cường đội trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau sập bàn, hoặc là nói, dùng càng thêm ngay thẳng nói. Từ khi Vieira kia nhất đại Arsenal về sau, Arsenal chỉ còn thiếu thiết huyết tinh thần. Một khi ở trong trận đấu thật sớm lạc hậu, sau đó lại bị đối thủ tiếp tục tạo áp lực, cũng rất dễ dàng sập bàn. Điểm này từ bên trên mùa giải Liverpool hai hiệp đối mặt Arsenal trong trận đấu liền có thể thấy được lốm đốm, đặc biệt là bên trên mùa giải tại sân Anfield cùng Arsenal thủ hiệp tranh tài. Giang Thần Hy thật sớm dẫn bóng liền mở ra Arsenal sập bàn hành trình. Cho nên, trận đấu này, Klopp biết rõ Liverpool cái thứ nhất dẫn bóng tầm quan trọng. Dẫn bóng tới càng sớm, đối Arsenal sĩ khí ảnh hưởng thì càng nghiêm trọng. Chỉ cần Liverpool tiếp tục hướng Arsenal cầu môn tạo áp lực, đặc biệt là một khi Arsenal cái thứ hai ném cầu đi vào, nhà chế tạo vũ khí liền sẽ bị đè sập. Ngoài ra, để Klopp cao hứng còn có một nguyên nhân, đó chính là Van Dijk biểu hiện xuất sắc. Đầu tiên tại phạt góc phòng thủ bên trong, Van Dijk không chung ưu thế rõ ràng. Hắn thành công bảo vệ tốt Giroud. Sau đó người Hà Lan lại sau đó lớn mật để lên về sau truyền xa phát động tiến công. Phòng thủ phòng được, tiến công một mặt cũng có một cước tuyệt chiêu. Dạng này hậu vệ thật sự là nhạt được bảo. Wenger ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Giáo sư sắc mặt nhìn coi như bình tĩnh. Hai tay của hắn ôm ở trên đầu gối, an tĩnh nhìn xem trong tràng. Không có ai biết Wenger giờ này khắc này suy nghĩ cái gì. Liverpool người còn tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Gabriel có chút uể oải nhìn xem đây hết thảy. Mình thật ngốc. Hắn tại tự trách. Mình sớm nên nghĩ đến Giang Thần Hy mới là Liverpool uy hiếp lớn nhất. Đừng đi quản Lallana. Liền trực tiếp nhìn chằm chằm Giang Thần Hy chính là. Gabriel thề, lần sau lại có tình huống như vậy, hắn liền nhìn chằm chằm Giang Thần Hy. Những người khác hắn không quản được, cũng không đoái hoài tới. Một cái Giang Thần Hy liền đầy đủ hắn nhức đầu. Ngoài ra, Gabriel cũng đối đội bóng lần này quy mô để lên có chút bất mãn. Lúc đầu Arsenal năng lực phòng ngự liền không mạnh, còn bị đối phương lấy nhiều đánh ít. Không ném cầu mới là lạ chứ. Tranh tài mới bắt đầu hơn một phút đồng hồ, dẫn bóng liền xuất hiện. Cái này khiến sướng ngôn viên đều rất bình thường hưng phấn. Liverpool thật sớm dẫn bóng, đôi này trung lập fan bóng đá là chuyện tốt. Hạ Huy nói, Arsenal hôm nay là lấy tiến công làm chủ, mà điểm số lạc hậu cũng khiến cho bọn hắn không thể không ép ra ngoài. Dạng này tranh tài liền càng thêm dễ nhìn. Đôi này Liverpool mà nói cũng là chuyện tốt. Bọn hắn hiện tại có một cầu nơi tay, có thể an tâm đánh Arsenal phản kích. Đoạn Huyền nói, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng đều rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn muộn như vậy thức đêm xem bóng, không phải là vì nhìn Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, nhìn hắn dẫn bóng sao? không nghĩ tới dẫn bóng sớm như vậy liền đi tới. Đương nhiên, trong đó tôi xoắn suýt không ai qua được Trung Quốc Arsenal fan bóng đá. Bọn hắn lý tưởng nhất chờ mong là Arsenal thắng trận, đồng thời Giang Thần Hy dẫn bóng. Nhưng là, nhìn hiện tại tình huống này, Giang Thần Hy đã dẫn bóng. Nhưng là, cân nhắc đến Liverpool bên trên mùa giải cùng Arsenal giao đấu tình huống. Arsenal lần này lại là thật sớm bị Giang Thần Hy công phá cầu môn. Muốn lật bàn độ khó rất lớn a. Trận đấu này có thể sẽ tương đối mở ra. Dẫn bóng không phải ít. Hạ Huy nói, tranh tài sớm như vậy liền có dẫn bóng. Cái này khiến fan bóng đá hưng phấn. Không ít người cũng suy đoán trận đấu này sẽ là tiến công đại chiến. Dẫn bóng sẽ không thiếu. Nhưng là, không có người nghĩ đến kế tiếp dẫn bóng lại nhanh như vậy liền đến. Tranh tài phút thứ 11, Arsenal xúi giục một lần thế công. Ramsey tại Henderson cường ngạnh phòng thủ dưới, y nguyên thành công đem bóng đá truyền ra ngoài. Ozil dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Hắn tại cùng Van Dijk tiếp xúc sau ngã xuống đất. Penalty, Emirates Stadium bên trên bầu trời vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng giống giận dữ. Là penalty sao? Sướng ngôn viên cũng đang nghi ngờ. Sau đó hắn liền kêu lên. Không có điểm cầu, trọng tài chính ra hiệu không có điểm cầu. Không có điểm cầu, phản kích, Mignolet ôm lấy bóng đá về sau. Tay ném bóng phát động tiến công. Đây là Liverpool phản kích cơ hội. Milner nhận banh về sau. Cao tốc dẫn bóng trước chen vào. Sanchez đi lên quấy nhiễu hắn. Milner nhanh chóng đem bóng đá truyền ra ngoài. Coutinho nhận banh về sau. Trực tiếp thuận thế đem bóng đá hướng phía trước chuyển vận. Lallana đang chạy vị, hắn để qua bóng đá, sau đó đuổi kịp bóng đá, cao tốc dẫn bóng tiến lên, Casola vọt lên, Lallana tại cao tốc dẫn bóng bên trong một cái biến hướng chụp cầu. Đột phá, xinh đẹp, qua rơi mất Casola về sau, Lallana không có tiếp tục dẫn bóng. Tốc độ không phải hắn cường hạng, hắn trực tiếp cổ chân lắc một cái, đem bóng đá truyền ra ngoài. Salah đang chạy bên trong nhận banh, hắn bộ ngực ngừng cầu, lần này ngừng cầu phi thường thoải mái dễ chịu, bóng đá vững vàng rơi vào trước mặt của hắn. Ai Cập người theo sau tiếp tục dẫn bóng tiến lên, Bailly dừng đi lên chặn đường. Salah tại khoảng cách Bailly dừng còn có 1 mét địa phương đột nhiên biến hướng bên trong cắt. Cái này khiến Bailly dừng có chút trở tay không kịp. Hắn lần này nhào quá mạnh. Chờ đến hắn quay người đuổi theo thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Chamber vọt lên. Hắn trực tiếp đụng tới. Hắn định dùng một cái chiến thuật phạm lỗi đến ngăn cản Liverpool lần này tiến công. Salah nhìn ra ý đồ của hắn. Tại Chamber xông lên trước đó, hắn liền đem bóng đá truyền ra ngoài. Sau đó mình nhảy dựng lên trốn tránh Chamber. Bất quá, hắn vẫn là không có tránh đi. Bị Chamber trực tiếp đụng té xuống đất. Hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Cứ việc Salah ngã xuống đất. Nhưng là, hắn tại trước khi té xuống đất đã thành công đem bóng đá truyền ra ngoài. Cho nên, trọng tài chính hai tay lập tức hướng về phía trước. Hắn không có thổi phạt phạm lỗi. Tiến công có lợi, bóng đá được thành công đưa đến Giang Thần Hy dưới chân. Lần này, Gabriel đã sớm nhìn chằm chằm Giang Thần Hy. Hắn không có mạo muội tiến lên, mà là chờ đợi Giang Thần Hy nhận banh. Chính là nhận banh lần này. Gabriel các loại chính là lần này. Giang Thần Hy điều chỉnh bóng đá thời khắc này. Chính là hắn cắt bóng cơ hội. Cơ hồ là Giang Thần Hy nhận banh đồng thời. Gabriel xông tới. Lần này nhất định không cho cái này Trung Quốc người cơ hội. Nhưng là, một giây sau, Gabriel liền lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Giang Thần Hy so với hắn tưởng tượng còn muốn động tác cấp tốc. Không có chút nào do dự. Căn bản không có cho Gabriel cận thân chặn đường cơ hội. Giang Thần Hy không có điều chỉnh, hắn đón bóng đá, quả quyết vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá từ Gabriel bên cạnh thân lướt qua, bay về phía cầu môn. Cuối cùng vòng qua Arsenal thủ môn Piszczek tay phải, chuẩn xác chui vào cầu môn. PS, các huynh đệ, đầu heo hơn 9 điểm mới từ bệnh viện trở về. Đổi mới chậm, thật sự là thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.